chưa chịu hồi hồn, ôm một góc chăn màu trắng, nhìn lên trần phòng của khách sạn, lâu sau cô vẫn chưa hồi hồn. Cô cứ vậy mà đem bán đứa con của mình sao, cách Trương.